Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 118, sai. Sai liền sai đến cùng a. Góc truyện audio.com. Là đêm đã đến không thể không lúc nghỉ ngơi hôm nay ta cùng Trương tỷ cùng một chỗ ngủ. Yêu yêu mặc Trương Hiểu đan áo ngủ, ôm cái gối ngăn ở ngủ cửa phòng, không cho Chu Diệp đi vào. Thân yêu, hôm nay xem ra ngươi muốn tự mình một người ngủ. Trương Hiểu Đan cười đối nam nhân của mình trừng mắt nhìn. Tốt a, vậy ta liền đi phòng khách mình ngủ đi. Chu Diệp lông mày nhướn lên. Ra hiệu mình biết rồi. Quay người rời đi phòng ngủ. Chính hắn đoán chừng mình nữ nhân có ý tứ là đợi buổi tối yêu yêu ngủ về sau. Để hắn lại tới cảm thấy mình phỏng đoán không có tâm bệnh. Chu Diệp quay người lại liền từ phòng khách trong cửa sổ vọt ra ngoài, dù sao hắn cũng không phải chỉ có cái này một nữ nhân. Sát vách trong biệt thự còn có thật nhiều nữ nhân ở chờ lấy hắn đâu, xem ra hôm nay lại là một cái không ngủ ban đêm a. Tạm đã lâu không đi quản đi tìm. Mình nữ nhân hồ thiên hồ địa Chu Diệp, để cho chúng ta đưa ánh mắt đặt ở cái này đang cùng Trương Hiểu Đan vạch trần Chu Diệp tội ác yêu yêu trên thân. Trương tỷ, ngươi vì sao lại ưa thích cái này Chu Diệp a? Yêu yêu ôm một cái to lớn búp bê gấu ngồi tại bên cửa sổ. Nhìn xem nằm tại bên cạnh mình đọc sách Trương Hiểu Đan hỏi. Vì cái gì ưa thích Chu Diệp a? Trương Hiểu Đan lấy xuống mắt kính của mình. Dụi dụi mắt sừng nghĩ nghĩ nói ra. Bởi vì hắn xuất khí. Bởi vì hắn cường đại. Bởi vì hắn lo cho gia đình. Bởi vì hắn điên cuồng. Trời ạ, ngươi cũng gần thành lão công nô. Yêu yêu trợn trắng mắt, lúc nào điên cuồng cũng thành lời ca ngợi. Ha ha, yêu hắn đã cưng chiều hắn. Không phải sao, Trương Hiểu Đan cười một cái nói. Thế nhưng là yêu yêu nghĩ nửa ngày. Rốt cục vẫn là cắn răng, đem điện thoại di động của mình đem ra. Nàng không nghĩ mình Trương tỷ như là đầu ngốc bị cái kia tiểu bạch kiểm mơ mơ màng màng. Trương tỷ, đây là ta tại trên mạng nhìn thấy ân. Trương Hiểu Đan tiếp nhận yêu yêu điện thoại. Xem xét vui vẻ, bên trên tất cả đều là Chu Diệp cùng tiết phiến hình của các nàng, rất rõ ràng là hoa văn ngược chó tạo thành hậu quả cứ như vậy a. Hắn cùng những nữ nhân này không minh bạch, chẳng lẽ ngươi không sợ hắn là lừa ngươi tiền sao? Nhìn thấy Trương Hiểu Đan trên mặt chưa từng xuất hiện mình trong dự liệu tức giận biểu lộ, mà là một bộ phong khinh vân đạm thần sắc, yêu yêu cảm giác mình cả người cũng không tốt. Những số tiền kia hắn nếu như muốn, ta đều cho hắn. Trương Hiểu Đan vừa cười vừa nói, với lại ngươi nói những cái kia cùng hắn không minh bạch nữ nhân, cũng là do ta còn sớm đi theo hắn, nghiêm khắc tới nói. Ta mới là cái kia hoành đao đoạt ái người. Trời ạ, nam nhân kia đổ cho ngươi cái gì thuốc mê sao? Yêu yêu một bộ khó có thể tin bộ dáng. Ngươi a, còn nhỏ. Rất nhiều chuyện ngươi cũng đều không hiểu. Trương Hiểu Đan giải thích nói. Một giọng nói ngọt ngào trái dưa hấu. Một giỏ chua xót nát hạnh. Ngươi lựa chọn ăn cái nào? Đương nhiên là ăn ngọt dưa hấu. Ai muốn ăn những cái kia nát hạnh a? Yêu yêu đương nhiên nói. Nhưng là bây giờ vấn đề tới, cũng có rất nhiều người muốn ăn dưa hấu, không muốn ăn cái kia chua xót nát hạnh, cái này muốn làm sao đâu? Trương Hiểu Đan tiếp tục hỏi, mở ra dưa hấu, mọi người cùng nhau ăn không phải? Yêu yêu nói ra, xem ra người minh bạch. Trương Hiểu Đan thần bí cười một tiếng. Sau đó nói, quá muộn, ngày mai còn phải đi làm đâu? Đi ngủ sớm một chút a. Cái này yêu yêu dây đã hiểu Trương Hiểu Đan ẩn dụ. Nhưng là một mực tiếp nhận chế độ một vợ một chồng giáo dục nàng vẫn có chút chuyển không đến cong. Yêu yêu liền mang theo cái này ẩn dụ. Ở nơi đó lăn qua lộn lại dài vò. Liền là ngủ không được a, mãi cho đến 2 giờ sáng nhiều thời điểm. Yêu yêu mới hỗn loạn ngủ thiếp đi, ngay cả Trương Hiểu khi rời đi bên cạnh nàng nàng cũng không có chú ý đến lén lút đi ra phòng ngủ Trương Hiểu Đan đi. Tới Chu Diệp nghỉ ngơi cái gian phòng kia trong phòng khách. Thế nhưng là tại trong phòng khách cũng không có phát hiện Chu Diệp thân ảnh. Đối với điểm ấy nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Rất hiển nhiên cái này hàng muốn đi sát vách, đoán chừng hắn đem bên kia đám kia tỉ muội cho ăn no. Liền sẽ trở lại. Trương Hiểu Đan cũng không nóng nảy. liền nằm tại trên cửa chậm rãi cùng đợi mình nam nhân trở về. Chu Diệp đích thật là trở về. Chỉ là hắn chưa có trở về phòng khách, mà là trở về phòng ngủ chính từ cửa sổ trực tiếp bay vào đến Chu Diệp. Xem xét trên cửa chỉ có một người thân ảnh, còn cho là mình nữ nhân đem cái kia vướng bận tiểu nữ nhân đuổi qua một bên phòng khách đi đâu. Lắc người một cái, toàn thân quần áo một kiện không dư thừa không cánh mà bay nhảy một cái vừa chui cả người đều chui vào trong chăn hỗn loạn ngủ yêu yêu. Bỗng nhiên cảm giác mình trên thân giống như nhiều hai cái ma thủ. Cái kia hai cái ma thủ tại trên người mình gây sóng gió làm nàng chỉ cảm thấy có loại chưa bao giờ có khô nóng cảm giác. Từ bộ ngực phun ra ngoài trong lúc bất chi bất giác. Nàng phối hợp với cặp kia ma thủ cởi bỏ trên người mình tất cả quần áo ngay sau đó một cái cực nóng cây cột chống đỡ tại nàng chỗ thần bí cây cột. Cực nóng, yêu yêu bỗng nhiên đánh thức. Nhưng lúc này đã chậm, chỉ cảm thấy một trận phảng phất cả người đều bị xé nứt đau đớn từ dưới thân truyền đến cái kia cây cột tiến vào trong thân thể của nàng a. Một tiếng thảm thiết tiếng kêu để Chu Diệp động tác dừng một chút. Bất quá tiếp lấy con hàng này liền bắt đầu không quan tâm vận khởi xuân phong hóa vũ đã quyết tại yêu yêu gọi thời điểm. Chu Diệp đã biết mình bên trên nhầm người, nhưng là nói một cách khác. Lúc này để hắn dừng lại đó là không có khả năng chẳng lẽ dừng lại. Đối yêu yêu nói, thật xin lỗi, kỳ thật ta không phải muốn lên ngươi, là đi nhầm gian phòng mà thôi. Yêu yêu liền sẽ tha thứ hắn sao? Đó là không có khả năng tục ngữ nói tốt, nơi đây liền nên đâm lao phải theo lao một sai đến cùng. Cái này mới là vương đạo trương ít ra nói qua, cái kia nối thẳng đáy lòng của phụ nữ. Câu nói này Chu Diệp rất là tán đồng rất nhanh tại Chu Diệp thủ đoạn dưới. Yêu yêu từ kêu đau biến thành thân bạc, lại từ thân bạc biến thành thét lên cuối cùng thẳng đến cầu xin tha thứ Trương Hiểu Đan tại yêu yêu lần thứ ba cầu xin tha thứ thời điểm. Liền chạy tới cứu nàng làm sao cứu, đương nhiên là xả thân nuôi hổ sáng ngày thứ hai yêu yêu từ trong ngủ mê tỉnh lại dưới thân đau đớn còn đang nhắc nhở nàng đã không còn là một thiếu. Nữ, nghĩ đến mình không minh bạch liền mất thân cho Chu Diệp. Lập tức buồn từ trong lòng đến ô ô ô ô tốt. Muội tử, đừng khóc Trương Hiểu Đan ngồi ở giường một bên, ôm lấy yêu yêu an ủi. Trương tỷ ô ô yêu yêu một bên khóc vừa nói. Ta muốn báo cảnh đi bắt cái kia bại hoại ta muốn để hắn ngồi tù được rồi. Cảnh sát nhưng bắt không được hắn. Trương Hiểu Đan nhìn xem yêu yêu vừa cười vừa nói. Cái kia bại hoại lợi hại như vậy, chẳng lẽ hắn là quan nhị đại, yêu yêu có chút tò mò, nói thật, nói báo động bắt Chu Diệp vậy cũng là nàng nói nhảm. Sinh khí mình mở mắt ra thế mà không thấy được cái kia cướp đoạt mình thân tử nam nhân hắn a. Sao quan nhị đại nhưng lợi hại hơn nhiều, Trương Hiểu Đan nhìn ra yêu yêu nghĩ một đằng nói một nẻo. Vừa cười vừa nói, ta cho ngươi kể chuyện xưa áo hoa. Đây là chuyện thần thoại xưa a trời ạ, cái này nam nhân quá khốc. Lại muốn giết chết hết thảy mọi người tế điện nữ nhân của mình. Sau đó thì sao, sau đó thì sao? Hắn đến cùng là bị Di Lặc đánh lén vẫn là cùng Quan Âm đồng quy vu tận. Yêu yêu trừng lớn xong mắt thấy Trương Hiểu Đan hỏi. Hắn a Trương Hiểu Đan không nhanh không chậm nói ra. Hắn là một cái vừa mới mất rũi cho hắn nữ hài nấu canh đi. Hắn nói đêm qua mình quá mức dùng sức, làm nữ hài kia có chút quá độc ác, cần cho nữ hài kia bù một hạ. Chu Diệp hắn thật là đi nấu canh sao? Yêu yêu mặt mũi tràn đầy đỏ bừng mà hỏi. Đêm qua cái kia để nàng dư vị đã lâu tư vị phảng phất còn tại trong cơ thể nàng vừa đi vừa về tán loạn. Nghĩ đến đêm qua một màn kia, yêu yêu cảm giác mình phía dưới giống như lại chuyện yêu yêu tỉnh a nhắc Tào Tháo đến. Lúc này Chu Diệp vừa vặn bưng một chén canh đi đến a. Yêu yêu xấu hổ lập tức lại chui về núp ở trong chăn. Dùng chăn mền che kín đầu của mình có người ở đây không? Phòng khách phục vụ, Chu Diệp cười cầm chén đặt ở cửa sổ đầu cửa hàng. Bùn ca khúc khải hoàn yêu yêu tránh trong chăn hô. Ta không muốn nhìn thấy ngươi. Ta đi đây a yêu yêu đợi một hồi. Phát hiện bên ngoài thật không có động tĩnh. vội vàng hô to, Chu Diệp, nhưng là không có người trả lời nàng. Cái này khiến nàng một trận lòng chua xót. Cái này đồ hư hỏng chẳng lẽ cũng không biết hò hét mình. Ngay cả thân thể của mình đều cướp đi, còn không nguyện ý hống mình một cái, ta mới không có thèm ngươi đây. Phát tiết đem được trên đầu cái chăn xốc lên, Yêu Yêu hô lớn, ân, ta biết, không có việc gì, ta hiếm có ngươi là được rồi. Chu Diệp thanh âm trực tiếp xuất hiện ở bên tai của nàng, a, ngươi tên bại hoại này. Yêu Yêu lúc này mới phát hiện, Chu Diệp lăng không đứng ở sau lưng chính mình, cho nên nàng mới không có ngay đầu tiên nhìn thấy hắn. Tốt, ta là bại hoại, ta là sắc lang tốt đi. Chu Diệp không thèm để ý chút nào đem Yêu Yêu ôm vào trong ngực của mình. Sau đó vẫy tay một cái đem chén canh túm đi qua. Trước uống canh lại nói, Chu Diệp ngươi thật đã sống ngàn năm sao? Nhìn thấy trước mắt một màn này, Yêu Yêu có chút hiếu kỳ nói. Ân, Chu Diệp một bên trả lời lấy, một bên dùng thìa đút Yêu Yêu ăn canh. Thật là lợi hại, Yêu Yêu một bên ăn canh vừa nói. Sống lâu như thế có cảm giác gì à, sẽ không cảm thấy mình đã rất già nua ai. Chu Diệp nhìn xem chuyện này lấy hỏi 10 vạn câu hỏi vì sao nữ hài. Miệng của nàng thật sự là không chịu ngồi yên à, cầm chén lên đến. Mình uống một hớp lớn, sau đó cúi đầu xuống, ngăn chặn Yêu Yêu tuy toàn bộ thế giới. Rốt cục thanh tĩnh, cách chương.